Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 268, Thần Châu Chân Tu Phương Thức Tác Chiến Cùng Côn Lôn Chi Khâu. Góc truyện audio.com. Thiên khung phía trên, Lôi Đình chạy nhanh, mà tại ngoài mấy chục dặm, lại một mảnh trời trong. Loại này cực đoan khác thường, bày biện ra một loại cực đoan nguy hiểm cảm giác khủng bố. Nương theo lấy trầm thấp tiếng sấm, lão đạo đạo bào vạt áo có chút phất động. Đôi mắt bình thản, nhưng lại phảng phất cái bóng Lôi Đình. Utangu cắn răng một cái, phía sau cánh lông vũ một cái, nháy mắt lướt qua mặt biển. Cùng lúc đó, trong tay tên katana bắn ra. Cùng lúc đó, toàn lực khuấy động gió lốc. Thiên cầu có hai mạch, một mạch có thể ngự hung, như là bác thú, có thể trưởng khống gió lớn. Một mạch thì tại mặt đất chạy nhanh, nhìn đến như ánh lửa, chói chang trùng thiên. Một nháy mắt, cuồng bạo gió khuấy động xung quanh mấy chục dặm phạm vi. Sau đó bị áp xúc đã đến 20 dặm phạm vi bên trong. Màu xanh gió lốc ngừng tụ hóa thành đen nhánh, hướng lên hấp thu Lôi Đình mây đen, hướng phía dưới rút ra hơi nước. Đây là đảo anh đào ba đại yêu quái một trong cần phải có thực lực. Trương Nhược Tố mí mắt nhỏ rũ cụp lấy, điện thoại di động nâng lên, răng rắc một tiếng, chụp tấm hình, tay phải lốp bốp cực nhanh đánh chữ. Đồng thời tay trái nâng lên, phất tay áo quét qua, thiên cương thần thông hồi phong phản hòa, hết thảy gió lớn nghịch truyền. 20 dặm gió lốc bị áp xúc đến 10 dặm, năm ngón tay khẽ nhếch, trong tay áo tựa hồ có mấy đạo màu bạc lưu quang bay ra. Utangu chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, sợ hãi cả kinh, chợt phát hiện mặt biển bị trực tiếp cắt chém. Xung quanh 10 dặm mặt biển giống như là bị cắt đứt ra khỏi biển vực. Nước biển không còn hướng qua chảy xuôi. Bốn phương tám hướng xuất hiện thác nước đồng dạng kỳ cảnh. Nương theo tiếng vang, nước biển ầm ầm giáng xuống. Mà hắn vị trí cái kia một bộ phận mặt biển vậy mà trực tiếp chìm xuống. Thấp hơn mặt biển, đây là rời sông lấp biển thần thông nhỏ bé vận dụng. So với đơn thuần khuấy động mưa gió càng cường đại hơn. Sau đó, vô lượng nước biển trực tiếp rơi đập, đem Utangu trực tiếp phong tỏa tại một cái nước biển tạo thành hình lập phương bên trong. Trương Nhược Tố năm ngón tay nhỏ nắm, toàn bộ dòng nước kịch liệt xoay tròn, hình thành một cái hai đầu bén nhọn hình nón thể. Utangu đáy lòng ngạc nhiên, chỉ cảm thấy trước mắt đạo nhân này sâu không lường được. Cơ hồ là cuộc đời ít thấy, nhưng là hắn như cũ còn có thể chống lại. Đang định phá phong mà ra thời điểm, đột nhiên cảm thấy nước biển biến cứng rắn không gì sánh được. Thiên cương thần thông hoa giang thành lục, thiên cương thần thông chỉ địa thành cương. Utangu bị phong tỏa tại thuần túy ngân hàng khí cơ chỗ cấu trúc hình nón bên trong. Lão đạo tay trái tay áo hất lên, gió lớn lưu truyền. Đem cái này to lớn hình nón trực tiếp đưa vào thiên khung mây xét. Thuận thế năm ngón tay khẽ nhếch. Sau khi suy tính, chỉ là ngón trỏ khẽ nhúc nhích. Hướng phía dưới một ngón tay. Ầm ầm nổ vang. Một đạo lôi quang rơi đập tại kim loại hình nón bên trong. Thân đốt nội bộ. Xoay tròn hình thái nước biển bởi vì Utangu dãy rùa cùng hắn hoàn mỹ tiếp xúc. Utangu đột nhiên nhớ lại. Tựa hồ ở nhân gian nhìn thấy một loại nào đó cột thu lôi. Dẫn lôi khí loại hình đồ vật. Sắc mặt đột biến. Không, mênh mông Lôi Đình không dứt. Tại bị gió lớn đưa đến Lôi Đình về sau. Toàn bộ hải vực mây xét Lôi Đình đều điên cuồng mà rơi vào cái kia từ kim loại cùng nước biển cấu trúc dẫn lôi chi vật bên trong. Ánh chớp oanh âm thanh vang rền. Hồi lâu không ngừng, mà Trương Nhược Tố xoay người. Cùng bên kia nhìn thấy mà giật mình lôi bạo chụp chương tự chụp. Thật lâu chưa hề đi ra nhìn biển. Đông Hải lôi bạo còn là bao la như vậy. Để người nhớ tới thiếu niên thời điểm dáng vẻ. Lốp bốp đánh xong chữ. Phát cái vòng bằng hữu. Đợi đến mấy phút sau. Ánh chớp hơi dừng. Pháp thuật tiêu tán. Mặt biển khôi phục nguyên bản hình ảnh. Utangu đã sắp chết, hóa thành nguyên bản hình thể, nửa chết nửa sống, lấy ra một vật, hai tay nâng lên, một bên ho ra máu một bên cầu xin tha thứ. Mời, xin bỏ qua cho ta. Đây là chúng ta nhất tộc bảo vật. Ta nguyện ý hiến cho ngươi. Lão đạo nhân nhìn thấy kia là một cái cổ pháp ngọc thư. Trên đó viết một nhóm cổ đại văn tự. Phủ thiên sư có truyền thừa. Cho nên hắn có thể nhận ra được. Lại tây 300 dặm. Viết âm sơn. Chọc tắm nước ra chỗ này. Mà nam lưu tại phiên sông. Trong đó nhiều văn đai ô. Có thú chỗ này. Viết thiên cầu. Nó dáng như ly mà đầu bạc. Nó âm thanh như liêu liêu. Có thể ngự hung. Sơn hải kinh. Trường Nhược Tố tiện tay thu hồi cái kia ngọc thư. Mà tại hắn tiếp nhận cái này ngọc thư một nháy mắt. Tựa hồ loáng thoáng. Cảm thấy đến từ núi Long Hổ phong ấn bên trong tòa nào đó xa xôi sơn mạch. Tựa hồ cảm giác được cái kia một tòa sơn mạch cùng chính mình sinh ra một loại liên hệ. Sau đó lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Trường Nhược Tố như có điều suy nghĩ. Sau đó nhìn chăm chú lên trực tiếp bị đánh về nguyên hình thiên cầu. Lẩm bẩm, nó dáng như ly mà đầu bạc. Rõ ràng lớn lên là con mèo dạng. Còn muốn gọi thiên cầu. Lúc trước người viết Sơn Hải Kinh khẳng định có vấn đề. Lão đạo sĩ trong lòng oán thầm. Thiên cầu thấp thỏm bất an trong lòng. Không biết mình có thể hay không sống sót. Lão đạo nhân nhìn về phía hắn. Từ trên xuống dưới lướt qua. Giết là không dễ giết. Sơn hải di chủng. Các loại trên ý nghĩa đến nói. Được nhiều phối chút ít mèo cái. Nhưng là thả cũng không thể thả. Hắn trầm tư phía dưới. Đột nhiên nói. Nói đến. Lão đạo hiện tại còn thiếu một cái mèo. Thiên cầu. Ta chính là đương đại lớn trời. Tóc trắng đạo châm già nua đạo nhân mí mắt cụp xuống. Một đường màu xanh tím lôi đỉnh đánh xuống ở bên cạnh. Mảng lớn nước biển trực tiếp bốc hơi. Meo meo meo, núi Long Hồ, tại A Huyền trong lòng bắt đầu có chút nóng nảy thời điểm. Trường Nhược Tố trở lại Sơn Môn, tại đạp lên Long Hồ núi thời điểm. Xác thực đến cảm thấy trong ngực cái kia một cái cổ đại ngọc thư cùng núi Long Hồ làm chấn áp cái kia một đường vết nứt sinh ra một loại nào đó. Huyền bí cộng minh, đáy mắt gợn sóng phía dưới. Nhưng là không có nhiều lời. Như cũ hiền hòa, dẫn theo một con kia da đen đầu bạc mèo. A Huyền nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy cái kia mèo con. Ngơ ngẩn, nói. Sư huynh ngươi tại sao lại mang mèo trở về? Trường Nhược Tố cười ha hả nói. Trên đường gặp, bắt trở lại. Hắn tự mình đem một cái hình tròn pháp vòng cho cái này tìm nơi nương tựa đảo anh đào mấy ngàn năm sơn hải hung thú mặc lên. A Huyền lật qua muốn nhìn cái kia Utangu phần bụng. Bị cái sau chấn nộ đẩy ra. Trên mặt nhiều ba đạo trào ấn. Tiểu đạo sĩ cũng không nóng giận. Chỉ là cười nói. Sư huynh, con mèo này mà đánh vaccine sao? Đúng, ta nghe nói. Hiện tại dưới núi mèo phần lớn đều muốn đi bệnh viện. Thế đi, một cái, con mèo này cũng làm cái kia giải phẫu sao? Thế đi, làm thái giám, thiến rồi, Utangu chấn nộ, lại không thể phản kháng. Là Trương Nhược Tố mở miệng nói. Cái này một cái cũng không cần. A Huyền cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Hắn tiếp nhận bị phong ấn thiên cầu. Cười hỏi. Vậy con này mèo con kêu cái gì? Trường Nhược Tố trầm tư. Nói. Phía sau núi trên có hai cái. Một cái gọi là Dương. Một cái kêu là Âm. Lão Chu bên kia con kia gọi là Lưỡng Nghi. Tiệm thuốc bên kia gọi là Bát Cực. Cho nên cái này một cái. A Huyền yên tĩnh nghe. Lão đạo nhân chân thành nói. Gọi núi Long Hổ số 1 A Huyền mờ mịt. Ngay vào lúc này. Có một cái tiểu nữ hài lôi kéo lão đạo nhân vạt áo. Trường Nhược Tố xoay đầu lại. Cái kia 7-8 tuổi tiểu cô nương hiếu kỳ nói. Lão gia gia, bọn hắn gọi ngươi thiên sư. Ngươi là thần tiên sao? Lão đạo nhân nhỏ cúi người. Nhịn không được cười nói. Trên đời nơi nào có cái gì thần tiên? Tiểu nữ hài có chút thất vọng. Lão đạo sĩ vươn tay tại ống tay áo bên trong móc móc. Cúi người, cười nói, thần tiên là không có. Bất quá, tiểu cư sĩ, ăn kẹo sao? Lão nhân vươn tay, sạch sẽ ấm áp bàn tay lòng bàn tay nâng mấy khối bánh kẹo. Ăn, bên cạnh có chút ít nhiều biết điểm núi Long Hồ chính nhất đạo uy danh bọn nhỏ e ngại lão đầu nhi này cái kia thật là lớn danh khí. Ngay từ đầu còn không dám đi đáp lời. Có thể sau đó phát hiện lão đạo sĩ này chẳng những mặt mũi hiền lành, mà lại một chút kiêu ngạo đều không có. So với dưới lầu bưng trà lão đại gia đều dễ nói chuyện. Từng cái vây quanh, cái này hỏi một chút có thể hay không bay. Bên kia hỏi một chút làm đạo sĩ muốn thế nào. Lão đạo sĩ cũng không có giá đỡ. Hỏi cái gì liền trả lời cái gì. Thậm chí có chút hài tử hỏi đạo kinh bên trong văn tự. Hắn cũng nghiêm túc cho bọn hắn giảng thuật. Lão nhân dứt khoát an vị tại núi Long Hồ sau trên tảng đá. Cho những thứ này đến từ dưới núi hài tử giảng thuật ngày xưa những cái kia tu đạo thường ngày. Câu chữ bên trong, đem những cái kia chân tu đều xem trọng đồ vật. Dễ dàng nói ra, A Huyền yên tĩnh nhìn xem một màn này. Biết phía sau núi trong ao sen, mở ra lớn nhất cái kia một đóa chậm rãi đung đưa. Đã từng cuồng ngạo kiếm khách là thế nào biến thành dạng này ôn hòa lão nhân. Hắn cũng không biết a, nhưng là hiện tại nhìn xem, hai cái này nhưng lại có chút hài hòa. Tuổi nhỏ thời điểm, giờ kiếm lạnh lẽo quân vương khách đây là cuồng ngạo, mà đợi đến tuổi già về sau a, không có thèm nhân gian phồn hoa. Chỉ nguyện ý tại núi xanh bên trên già đi, vùi lấp đã từng kiệt ngạo quá khứ. Giống như là cái bình thường lão nhân đồng dạng, cho một chút rõ ràng còn không hiểu được những vật này hài tử giảng thuật những cái kia ngàn vàng khó mua pháp lý. Nhưng cũng là một loại càng lớn ngạo khí a, mấy ngày sau. Đảo Anh Đào Ame, No, Minakanushi thần điện, từ phất bình tâm tĩnh khí, chậm chậm lấy đảo Anh Đào trà đạo đến để nội tâm bình tĩnh trở lại. Hết thảy nội tâm phiền não kỳ thật đều là bởi vì cái gì đều không có làm. Nếu như bắt đầu đi bắt đầu giải quyết, ngược lại biết tỉnh táo lại. Thiên cầu bản thân là Sơn Hải Kinh ghi chép hung thú. Mặc dù bị giới hạn chủng tộc hạn mức cao nhất, nhưng là mấy ngàn năm xuống tới, cũng coi là đạo hạnh cao thâm. Lại sở trường ngự phong cùng ẩn độn, có thể vô thanh vô tức tiến vào thần châu. Thích hợp nhất đi thủy hoàng đế lăng mộ bên ngoài đem thần tính mang về. Đến lúc đó hắn dung nạp thần tính, liền có thể khôi phục lại toàn thịnh bản thân, liền có thể khu trục tương liễu, thậm chí đem tương liễu thu về chính mình dùng. Đến lúc đó chấp trưởng nhất quốc chi lực, có thể tự lấy tiến thối không lo. Mộng cảnh kia chỗ tỏ rõ nguy hiểm cũng có thể thong dong tránh lui. Một tên sơn thần bối rối chạy vào, từ phất động tác bị xáo trộn, sắc mặt không vui, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, Minaka miện hạ, sự tình có biến, cái kia sơn thần thấy thế bối rối lấy ra một vật, cho từ phất đưa lên, cái sau hời hợt liếc qua, chợt thần sắc trên mặt chậm rãi ngưng kết, kéo ra chính là Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ địa chỉ Internet. Có mới nhất văn tuyên giới thiệu, phía trên lớn nhất một tấm hình, là một vị lão đạo nhân cùng bọn nhỏ chụp ảnh chung. Lần này, lão nhân trong ngực ôm một cái mèo, đen thân đầu bạc, từ phất trong tay đường chiều chén trà thất thủ ngã nát. Sơn Hải giới, Vệ Uyên cuối cùng đến mục đích, Sùng Ngô Chi Sơn, hắn nhìn thấy, năm đó hắn cùng Vũ Vương. Nữ kiều đã từng nghỉ ngơi địa phương. Cách chương.